Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 459. Chương 459. Dùng tiền là có thể đem ngươi chôn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Vạn Phong có thể xác định buổi chưa trở về nhà người không phải toàn bộ. Ước chừng liền hoa hậu mà nói. Bởi vì lúc tới hắn nhóm người này nhưng mà có 30-40 người. Mà bây giờ đi trở về cũng chỉ hơn 10 cái. Tiểu cữu và tiểu cữu mẫu cùng với tiểu di và tương lai dượng đều không ở đây. Phỏng đoán chuẩn bị bụng trống xem buổi chiều diễn xuất. Và Vạn Phong cùng nhau đi trở về chính là Giang Quân. Dương Hải cùng Liên Can thằng nhóc choai choai. Rất nhiều người cũng ôm đói bụng nhìn một chút chưa hí dự định. Nếu như không phải là Vạn Phong kiên quyết phản đối Loan Phượng cũng nghĩ như vậy. Để cho hắn ở chỗ này bụng trống cùng hắn xem cuộc vui căn bản không có thể. Qua Đại Câu thôn phía trước hai dặm bên ngoài chính là thôn thôi. Đại Câu sở dĩ kêu Đại Câu dĩ nhiên và câu có quan hệ. Khu vực này có mấy đạo câu. Vậy cái nối thẳng công xã Hắc Tiều Hương cấp quốc lộ liền đi ngang qua cái này mấy đạo câu. Đại Câu thôn tọa lạc tại trong này một đạo Đại Câu bên trong. Vạn Phong bọn họ đi ngay bây giờ ở lớn câu và thôn thôi giữa một đạo Đại Câu bên trong. Vạn Phong đang thẫn thờ lúc đi. Sau lưng đột nhiên truyền tới một mảnh huyên náo. Quay đầu liền thấy một người một đường chạy tới. Vừa chạy vừa thỉnh thoảng quay đầu mắng mấy câu. Chạy tới người là Lý Hữu. Hoa hậu một cái mùng ba học sinh. Thấy Lý Hữu Vạn Phong như nhíu mày. Hắn suy nghĩ một chuyện mà. Chuyện này lại không biến mất. Vẫn xảy ra Lý Hữu bởi vì hàng năm ở trung học đọc sách. Vạn Phong và hắn tiếp xúc cũng không nhiều. Chỉ có nghỉ hè ở thông lớn tắm thời điểm gặp qua mấy lần. Hắn duy nhất cho Vạn Phong lưu lại ấn tượng chính là nhàn rỗi không chuyện gì mà đánh liền một cái. Xa đời tử. Không phải luyện quyền đánh cái loại đó lớn xa đời tử. Mà là giống như nữ sinh trò chơi ném cái loại đó xa đời tử. Chính là dùng vải vụn hợp lại đi ra ngoài cái loại đó cỡ quả đấm người lớn bao cát. Nữ sinh chơi cái loại đó bao cát bên trong đựng chính là đậu. Mà hắn đánh cái đó bao cát bên trong đựng chính là hạt cát to. Mang sỏi cái loại đó. Hắn đến mỗi một chỗ liền đem bao cát móc ra. Nhàn rỗi không chuyện gì mà dùng quả đấm đấm. Luyện quả đấm ngược lại là thật cứng rắn. Người bình thường giang quyền thật đúng là giang bất quá hắn. Vạn Phong đời trước thời điểm cũng là lần này xem cuộc vui. Lý Hữu không biết nguyên nhân gì liền cùng Tôn Nghiễm Vũ đánh nhau. Tôn Nghiễm Vũ là xã hội chàng trai. Lý Hữu mặc dù là mùng ba học sinh cũng không quá 16-17 tuổi. Mặc dù huyết khí phương cương nhưng dù sao cũng là một học sinh. Không đánh người nhà, liền từ câu lạc bộ một đường chạy về nhà. Tôn Nghiễm Vũ vậy một đường đuổi kịp nhà hắn. Trận nhà bọn họ hơn một giờ. Sau đó vẫn là đội trưởng ra mặt đem hắn dỗ đi. Vạn Phong bây giờ sở dĩ giật mình không phải bởi vì Lý Hữu chạy. Mà là bởi vì Tôn Nghiễm Vũ. Hàng này đi ra tính một chút thời gian. Hàng này vậy quả thật đi ra. Không nghĩ tới hàng này đi ra liền lại liền người khi dễ chuyện. Đây thật là oan gia hẹp lộ. Tên khốn kiếp này còn phiến qua lão tử một bạt tay dẫn người đánh lão tử một lần đây. Vạn Phong đem Loan Phượng kéo đến bên đường. Lẳng lặng đứng. Sau khi thấy mặt chạy tới một người. Và Vạn Phong trí nhớ không kém chút nào. Quả nhiên là Tôn Nghiễm Vũ. Thằng nhóc con. Còn có thể chịu đựng chớ chạy cho ta đặc biệt đứng lại. Tôn Nghiễm Vũ một bên truy đuổi một bên gầm thét. Bàn về đánh Lý Hữu không đánh lại hắn, nhưng là bàn về chạy Tôn Nghiễm Vũ có thể không chạy lại Lý Hữu. Cái này hơn nửa năm mỗi ngày ổ đầu liền không có một chút mỡ thức ăn canh. Hắn có thể có nhiều ít thể lực. Đã chạy tới Lý Hữu quay đầu ném liền một câu, lão tử cũng không đứng lại. Còn có thể chịu đựng ngươi liền truy đuổi, Tôn Nghiễm Vũ từ phía sau rầm rầm quét đuổi theo. ở đi qua Vạn Phong trước mặt thời điểm còn cái mũi vặn miệng nghiêng nhìn Vạn Phong một cái. Vì vậy liền thấy Vạn Phong quỷ dị cười. Nụ cười này bên trong tràn đầy giễu cợt một bộ xem ngu ngốc diễn cảm. Tôn Niệm Vũ lại chạy về phía trước hai bước. Trong đầu đột nhiên nghĩ tới cái này cười thiếu niên là ai? Cái này đặc biệt không phải cái đó và Lưu Thắng Quang không hợp nhau học sinh sao hắn một cái cấp. Ngừng liền đứng lại, xoay người lại đến Vạn Phong trước mặt. Là ngươi, là ta. Thiếu niên kia là ta hai chữ còn chưa nói hết đột nhiên liền quơ lên liền quả. Đấm, Tôn Nhiễm Vũ liền thấy được tầm mắt bên trong một cái thả đánh quả đấm. Sau đó trên mặt liền bụp bị một quyền. Một quyền này đang đánh ở hai mắt của hắn lên. Lập tức tầm mắt liền mơ hồ. Cái này con rùa khốn khiếp liền cũng không nói lời nào liền trực tiếp ra tay Tôn Nhiễm Vũ còn chưa. Hiểu thời điểm. Lại cảm thấy bắp chân truyền tới một hồi đau đớn. Bây giờ Vạn Phong đã không phải là nửa năm trước Vạn Phong. Nửa năm qua này hắn thân thể có nhất định trưởng thành. Bất luận là lực lượng còn là một đầu cũng nhất định có tăng trưởng. Hơn nữa hắn cho tới bây giờ không lười biếng mình rèn luyện. Hắn thực lực đã so với lúc trước bị vây đánh thời điểm mạnh rất nhiều. Còn có một cái càng có lợi nguyên nhân là ngày hôm nay Tôn Nhiễm Vũ chỉ có một người. Một người Tôn Nhiễm Vũ Vạn Phong thật đúng là không việc gì cố kỵ. Phía trên một quyền đánh trúng Tôn Nhiễm Vũ ánh mắt. Phía dưới một cước liền đá vào Tôn Nhiễm Vũ trên bắp chân. Tôn Nhiễm Vũ bắp chân bị đạp về phía sau. Thân thể chỉ một cái nhào tới trước. Vì vậy một cái đầu gối liền đè ở hắn trên bụng. Tôn Nhiễm Vũ ô kêu một tiếng, thân thể lảo đảo thì phải rơi xuống, để cho ngươi ban đầu phiến lão tử bạt tai để cho ngươi lại khi dễ chúng ta hoa hậu người. Ở Tôn Nhiễm Vũ thân thể lảo đảo thời điểm, Vạn Phong bên người lao ra hai người, đi lên ầm ầm chính là một quyền một cước, Vạn Phong sững sốt một chút, ai đây nha mạnh như vậy xông lên. Nhìn chăm chăm vừa thấy nguyên lai là Giang Quân và Dương Hải. Cái này hai tên xông lên. Qua hậu người còn lại vậy xông tới. Qua tiền người đều lên. Bọn họ lại không được cái này không thành thùng cơm liền sao. Hảo hán khó địch bốn tay. Ác hổ còn sợ bầy sói. Đối mặt bên này hơn 10 người. Tôn Nhiễm Vũ ngay cả có 3 đầu 6 tay cũng là bị đòn mộc đầu. Cho nên hắn liền trực tiếp bị đánh ngã trên đất, bị một đám người vây quanh cuồng đạp. Loan Phượng hưng phấn trực bính, nếu là Vạn Phong lôi các nàng này vậy xông lên. Tốt lắm, Vạn Phong vừa thấy xong hết rồi. Lại đánh hàng này không biết còn có thể hay không thở hào hền. Mọi người tản ra, Tôn Nhiễm Vũ một mặt vết máu ôm đầu nằm trên đất. May đây là mùa đông. Hàng này còn ăn mặc một kiện nửa đoạn tử áo bông. Nếu không những người này điên khùng một hồi cuồng đạp nói không chừng ruột già cũng có thể bị đá. Gãy, Vạn Phong cúi người xuống tay vỗ vỗ Tôn Nhiễm Vũ mặt. Tôn Ngũ, phục không, không phục. Các người không phải dựa vào nhiều người sao? Vạn Phong giơ chân lên một cước giẫm ở mặt hắn lên. Đạp Hoàn lại hỏi một câu, chính là dựa vào nhiều người. Phục không, lúc này Tôn Ngũ im lặng, là một hỗn tử hắn dĩ nhiên biết đánh chết già mồm những lời này ý nghĩa. Nhớ, sau này ít đến Tương Uy đi bộ, nơi đó không hoan nghênh ngươi loại người cặn bã này, còn có bỏ mặc ở địa phương nào thấy hoa hậu người đi trốn. Có nghe thấy không lần sau nếu như ngươi lại so tài một chút, mua trước cái xe lăn chuẩn bị tốt. Nói xong từ trên mình móc ra một bản 5 nguyên tiền giấy ném ở hắn trên mặt, đây là cho ngươi gửi bị thương tiền, nói cho bố ngươi là có tiền, dùng tiền là có thể đem ngươi chôn. Hừ thứ gì, đứng lên nhìn lướt qua chung quanh hoa hậu người, nên như vậy. Sau này gặp phải loại người này đi lên cho ta chết sức lực đấm. Đừng đấm chết là được, loại hàng này hắn sở dĩ dám hoành hành hương lý. Chính là người đều sợ hắn, làm người không sợ hắn thời điểm hắn dám đều không phải là...